Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, nhân vật trao đổi. Điện chủ ánh mắt ngưng tụ, song trưởng bỗng nhiên khẽ động, một chỉ điểm ra, cường hoành lực đạo lập tức thuận thân kiếm truyền hướng Đường Hoàng. Đường Hoàng lập tức hướng về sau trượt lui một bước. Điện chủ trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, chậm rãi mà hỏi, giết ta nghĩa bất dung từ cái này chung quy cần một cái lý do a? Chẳng lẽ lại ngươi là Long Việt một đầu trung thực chó săn? Nếu quả như thật là như vậy, đây chính là thật quá đáng tiếc, ngươi thế nhưng là một vị đại tông sư a. Đường Hoàng thần sắc rất là bình tĩnh, không chút nào vì điện chủ trào phúng nhục mạ ngữ điệu mà sinh lửa giận. Thanh âm lạnh lùng nói ra, về công về tư, ta đều là muốn giết ngươi. Nếu như phải cẩn thận luận đạo, ngươi thế nhưng là một vị chân chính chó nhà có tang. Năm đó vì tham sống sợ chết, ngươi thế nhưng là hao tổn tâm cơ a. Điện chủ trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Năm đó, vì sống sót, ta thế nhưng là không chỗ không cần chi cực. Thế nhưng là kia có như thế nào đâu? Ta có phải hay không nên cảm tạ một chút ngươi ân không giết? Đường Hoàng trong thần sắc toát ra một tia ngạo nghễ, chậm rãi nói ra, năm đó ngươi trong mắt của ta bất quá là sâu kiến tồn tại. Giết ngươi sẽ điếm ô ta kiếm. Điện chủ hai mắt không khỏi nheo lại. Thật sao? Đường Hoàng nghiêm túc gật đầu, không có chút nào khách khí. Điện chủ bỗng nhiên nở nụ cười, phát ra cởi mở tiếng cười, nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, mở miệng nói ra, đáng tiếc ngươi bây giờ trong mắt của ta, ngay cả sâu kiến đều là không bằng. Nhưng là, nể tình năm đó ân tình của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi phải bỏ ra vài thứ. Đường Hoàng lên tiếng hỏi, ngươi là vì kiếm trong tay của ta à? Điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, muốn kiếm vẫn là phải mệnh, chính ngươi lựa chọn đi. Đường Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, chậm rãi nói ra, đều bằng bản sự đi. Điện chủ nhíu mày lại, vừa sải bước ra, hữu quyền ngang ngược ném ra tải, thẳng đến Đường Hoàng mặt, kình phong đập vào mặt. Đường Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong tay khô tịch nhẹ nhàng khẽ động, hoành ngăn tại trước người. Ông một quyền đập thật, khô tịch kiếm không khỏi run rẩy, tản mát ra trầm thấp kiếm minh âm thanh. Đường Hoàng hướng về sau trượt rời khỏi ba bước, khô tịch thuận thế mà động, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, linh dương móc sừng. Đúng mức một cái xảo trá kiếm chiêu sử xuất, vô luận là thời cơ vẫn là góc độ đều là để người khó mà dự phòng. Điện chủ trong thần sắc lại là lộ ra một tia miệt thị. Căn bản không có mảy may trốn tránh, tay phải biến trường, quét ngang mà ra, ba bàn tay tựa như một viên rắn chắc quạt sát, trùng điệp quất vào khô tịch kiếm phía trên, thân kiếm kịch liệt run rẩy. Tựa như là mưa to gió lớn bên trong dương liễu, nội lực càn quét mà ra, khô tịch kiếm trầm ổn như núi. Điện chủ trong thần sắc miệt thị chi ý càng sâu, thừa dịp Đường Hoàng ổn định kiếm trong nháy mắt, trực tiếp lại là cương mãnh một quyền đánh tới hướng Đường Hoàng. Phanh một quyền đập thật, Đường Hoàng trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt, thừa cơ mà động. Điện chủ lại là liên tục ba quyền ném ra, một quyền rơi vào Đường Hoàng vai phía trên, một quyền chính giữa lồng ngực, một quyền bị khô tịch cản lại, cục diện hoàn toàn là một mặt nghiêng, Đường Hoàng tựa hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Điện chủ đứng vững thân thể, trong đôi mắt đều là vẻ miệt thị, nhìn xem Đường Hoàng, lên tiếng nói ra, ta nói ngươi ngay cả sâu kiến đều là không bằng. Ngươi bây giờ làm ra quyết định còn kịp. Đường Hoàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên điện chủ, mang theo tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kiếm trong tay bình ổn giơ lên, chuôi kiếm này thế nhưng là đi theo ta 50 năm. cái này năm trong vòng 10 năm, Khô Tịch một mực đang bồi bạn ta. Ta tự nhiên không thể dễ dàng như thế liền đem từ bỏ. Đường Hoàng bình tĩnh ngôn ngữ, tựa hồ lại kiên nhẫn hướng về điện chủ đang giải thích. Điện chủ lông mày có chút nhíu một cái, kia có như thế nào? Chẳng lẽ người lựa chọn chết? Đường Hoàng nhìn chăm chú, ánh mắt trở nên càng thêm đạm mạc. Nhẹ nhàng bước ra một bước, Khô Tịch kiếm đón gió mà động, cao kiếm minh âm thanh tự nhiên mà sinh, hư không bên trong, trong khoảnh khắc kiếm khí tuôn ra, Khô Tịch kiếm phía trên, một đạo mãnh liệt mà lăng lệ túc sát chi khí bạo phát đi ra. Đường Hoàng đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, kiếm trong tay đứng im bất động, túc sát chi khí lại là càng ngày càng hùng hậu, tử vong lĩnh vực, bước ra một bước, hư không bên trong, liên tục không dứt kiếm minh âm thanh lượn lờ không dứt truyền ra. Trùng điệp kiếm khí đem thiên khung đều là triệt để che đậy. Điện chủ thân thể triệt để chôn vùi tại kiếm khí bên trong. Kiếm minh khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, liên miên chập trùng, cường hoành dư uy không ngừng từ kiếm khí bên trong diễn sinh ra tới. Sau một lát, kiếm minh âm thanh im bặt mà dừng. Hai đạo thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Đường Hoàng rời khỏi vài chục bước, trong thần sắc càng thêm tái nhợt, khí tức cả người uể oải tới cực điểm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp miệng lớn khí thô, trong đôi mắt lại là mang theo như chết băng lãnh. Khô Tịch kiếm nghiêng dẫn theo, máu tươi thuận thân kiếm không ngừng nhỏ xuống. Điện chủ thần sắc âm trầm tới cực điểm, một đôi tròng mắt tựa như là dã thú bị thương nhìn chăm chú. Vô cùng đáng sợ, vực những năm này tốc độ tu luyện của ngươi cũng là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Điện chủ chậm rãi nói, vực, cái này truyền thuyết bên trong đồ vật, chúng ta sinh hoạt tại thiên địa vùng không gian này bên trong. Tại bên trong không gian này, phát sinh hết thảy chúng ta đều là không cách nào tránh khỏi. Mà Đường Hoàng trong hoàng cung nhiều năm khổ tu, lĩnh hội thiên địa chí lý, lại là tu luyện ra mình vực, vực không gian, tại mình vực bên trong, Đường Hoàng có tuyệt đối trưởng khống quyền, lưng phía trên truyền đến đau nhức kịch liệt, điện chủ trong ánh mắt đều là mãnh liệt sát ý, nếu không phải thực lực của hắn đủ để cưỡng chế Đường Hoàng một đầu. Chỉ sợ hắn căn bản là không có cách phá vỡ Đường Hoàng vực. Kết quả chỉ có thể là bỏ mình. Đường Hoàng thần sắc rất là băng lãnh. Đáng tiếc là vẫn là chưa thể triệt để chém giết ngươi. Điện chủ lộ ra một tia cười lạnh. Kiến thức ngươi mạnh nhất chiêu thức. Như vậy hiện tại giờ đến phiên ta. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Đường Hoàng chậm rãi giơ lên kiếm. Điện chủ trong thần sắc cười lạnh thu vào, thân thể tựa như quỷ mị đi ra, diệt thần, một quyền muốn tránh cũng không được. Đường Hoàng kiếm y nguyên giơ lên, đây là phòng ngự tốt nhất tư thế, lại là không có chút nào tác dụng, nắm đấm xuất hiện tại lồng ngực của hắn trước đó, mang theo kinh khủng tuyệt luân uy thế, phanh trầm muộn lực đạo truyền ra, hư không bên trong. Một đạo to lớn gợn sóng không khỏi sinh ra, tựa như là bình tĩnh trong mặt hồ ném một cục đá. Gợn nước không ngừng khuếch tán mà đi, Đường Hoàng thân thể trùng điệp đụng ở trên tường thành, phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng phế phủ mảnh vụn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng lớn thở hổn hển, người thế mà còn có thể sống được, thật là để cho ta bội phục. Điện chủ chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể lần nữa giống như quỷ mị đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.